Tần Khống Thiên Hạ, chương 2222, vực ngoại chiến trường. Góc truyện audio.com, thế ngoại đào nguyên mà Hạ Huyên Huyên độc cư còn thật không nhỏ. Giống như là một cái thành nhỏ, Lăng Tiếu muốn tìm một cái địa phương luyện đan cũng không khó. Cuối cùng Lăng Tiếu tìm được một khối đất trống ở trên một cái tiểu sơn khâu mà bắt đầu luyện đan. Vì tiết kiệm thời gian, Lăng Tiếu tính toán chân thân cùng phân thân đồng thời luyện đan. Hắn chưa có hắc diệu đỉnh ra, lúc ở Dược Minh công hội hắn lại lấy thêm một tôn thần giai đỉnh phổ thông. Mục đích chính là vì phòng ngừa trường hợp lúc công khai luyện đan không có thuận tiện sử dụng hắc diệu đỉnh, bởi vì hắc diệu đỉnh nhưng là một trong những thượng cổ thần đỉnh. Bất kỳ luyện dược sư nào nhìn thấy đều phải đỏ mắt. Cho dù là chí tôn cũng không ngoại lệ, cho nên phải cẩn thận đối đãi. Bây giờ cũng rốt cuộc là bắt đầu có chỗ phải dùng rồi. Chân thân Lăng Tiếu cùng phân thân phân khai ra cự ly không ngắn. Lấy ra hai tôn thần đỉnh lập tức tiến vào trạng thái luyện đan. Cảnh giới của Lăng Tiếu đã là bán thủy thần viên mãn rồi. Tốc độ luyện đan của hắn so với trước kia không biết nhanh hơn gấp bao nhiêu lần. Huống chi bây giờ hắn nhưng là chân thân cùng thần hồn phân thân tách ra luyện đan. Chẳng khác nào có hai tôn đỉnh cấp thần dược sư đang đồng thời luyện đan. Tốc độ lại càng so với thần dược sư bình thường nhanh hơn không biết bao nhiêu lần. Căn bản không cách nào so sánh được. Lấy tỷ lệ thành đan của Lăng Tiếu mà nói, tốc độ một mình hắn luyện có thể bằng được 5 tên thần dược sư đồng thời luyện đan. Độc Cô Tấn một mực quan sát động thái của Lăng Tiếu. Lúc lão thấy Lăng Tiếu một phân làm hai, tức thì bị chấn kinh đến không nói nên lời. Lão là biết thiên phú của Lăng Tiếu đã rất biến thái rồi. Lại là thần dược sư. Những thứ này đều đủ để xuất sắc hơn vài lần so với bất kỳ yêu nghiệt nào rồi. Nhưng mà trước mắt lão cũng biết được là vẫn đánh giá thấp Lăng Tiếu. Đây là huyết nhục thần hồn. Hơn lực lượng đã có thực lực của chí tôn. Tiểu tử này rốt cuộc là làm sao làm được. Thật sự là quá biến thái rồi. Ở trong lòng Độc Cô Tấn kinh hãi nói. Tiếp theo lão lại nói. Chẳng lẽ tiểu tử này kiếm được cơ duyên viễn cổ gì hay sao? Nhưng mà từ viễn cổ đến nay cũng không thấy ghi chép có yêu nghiệt biến thái như thế tồn tại đi. Độc Cô Tấn đã là lão quái vật sống 10 vạn năm rồi. Kiến thức của lão không phải là người khác có thể so sánh được. Ngay cả lão cũng bị chấn kinh thật sâu rồi. Đủ thấy kinh ngạc mà Lăng Tiếu cho lão thật sự là quá lớn. Ngay lập tức lão lại thấy thủ đoạn luyện đan như thần hồ kỳ kia của Lăng Tiếu. Cũng là thật sâu tin tưởng Lăng Tiếu có thể ở trong thời gian ngắn hoàn thành yêu cầu của lão. Lão hối hận chính mình nên đem số lượng thần đan đề thăng lên gấp đôi cũng không quá đáng a, thật là tính sai quá lớn rồi. Độc Cô Tấn thầm hô nói, ngừng một chút lão lại lộ ra nụ cười mỉm nói. Còn may nhà đầu Huyên Huyên này có quan hệ không tệ với tiểu tử này. Đến lúc đó đem hắn lôi kéo đến Vạn Thú Minh chúng ta. Lo gì không có thần đan, chờ hắn thành tựu chí tôn thủy thần. Tiểu tử này ngay cả chí tôn thần đan đều có thể luyện chế a, thật là kiếm được bảo rồi. Độc Cô Tấn nhìn thấu tiềm lực của Lăng Tiếu mà đánh tính toán tốt. Cứ nhiên muốn đem Lăng Tiếu lưu lại, bất quá lão cũng chỉ là thử nghĩ một chút, trừ phi lão đem Lăng Tiếu giam lỏng. Bằng không Lăng Tiếu làm sao sẽ ở Vạn Thú Minh bọn hắn ở lâu dài được. Lúc này lão từ chỗ này đi ra ngoài, trực tiếp lướt đến Cửu Thiên vực ngoại mà đi. Mã Nghiêm Khoan cùng mấy đại chí tôn của Viêm tộc chiến đấu đã đến hỏa nhiệt. Riêng mình bị tổn thương không ít, Mã Nghiêm Khoan có 4 đầu thập nhất giai thánh thú, 2 đầu trong đó nhưng là thập nhất giai trung cấp thánh thú. 2 đầu khác là thập nhất giai đê cấp thánh thú. Mà bản thân hắn lại có thực lực đê cấp chí tôn đỉnh phong. Cỗ lực lượng này đơn giản là có thể so với ngũ đại chí tôn hàng lâm rồi. Về phần bên phía Viêm tộc, Viêm Thiên Bá là trung cấp chí tôn, Viêm Cương Tu cùng Viêm Hạ Long thì là đê cấp chí tôn. Mà trong 3 người bọn họ cũng chỉ có Viêm Thiên Bá có một đầu thập nhất giai đê cấp thánh thú. Thánh thú của Viêm Cương Tu cùng Viêm Hạ Long không đạt tới thấp nhất giai ở chỗ này căn bản không cách nào dùng được. cũng chính là nói từ thực lực mặt ngoài thì thực lực ở bên phía Mã Nghiêm Khoan nếu so với bên phía Viêm tộc càng mạnh hơn vài phần. Chỉ là Viêm Thiên Bá không hổ là chí tôn thành danh đã lâu. Hắn một người cầm lấy cổ thần khí trụ lại hai đầu thập nhất giai trung cấp thánh thú. Gánh vác áp lực cho hai người khác, Mã Nghiêm Khoan cùng hai đầu thập nhất giai đê cấp thánh thú khắc hợp lực đối phó Viêm Cương Tu cùng Viêm Hạ Long. Nhìn lại là chiếm chút ít ưu thế, nhưng mà Mã Nghiêm Khoan là tuần thú sư, chiến lực kém hơn một chút so với hai người của Viêm tộc. Đây cũng khiến cho trận chiến giữa song phương lâu mà không dứt. Viêm Thiên Bá cùng hai đầu thập nhất giai trung cấp thánh thú đối chiến thì là hung hiểm vạn phần. Những thánh thú này có thể đạt tới thập nhất giai, thần năng đặc thù sở hữu đơn giản là để người ta khó có thể phòng bị. Hơi chút không cẩn thận liền muốn nguy hiểm rồi, còn may Viêm Thiên Bá có cổ thần khí, mới khiến cho chúng nó không dám dễ dàng đến gần người. Bốn người năm thú ở vực ngoại này đều không biết đã đối chiến bao lâu rồi. Mỗi một người đều không được tốt, đại lượng thần huyết đã là ở trong thương vũ này vẩy ra không ngừng. Chiến đấu mà bọn họ tập quyền xuất ra, mỗi một kích đều có thể hủy đi phiến lớn địa vực ở bên trong thiên vực. Để cho nơi đó không có một ngọn cỏ, nếu như chí tôn giống như bọn họ đối chiến ở trong thiên vực. Chỉ sợ thiên tức địa vực đều muốn bị bọn họ phá hoại hết. Đây là chiến đấu giữa chí tôn. Thần uy kinh khủng kia tuyệt đối không phải là người bình thường có thể tưởng tượng được. Mã Nghiêm Khoan hết sức nấp ở phía sau thánh thú. Hắn lên tiếng quát, các ngươi sống không được bao lâu nữa đâu. Đợi sư huynh ta xuất mã. Các ngươi toàn bộ đều phải ở lại chỗ này. Mã Nghiêm Khoan cũng là hư trương thanh thế. Hắn nào biết sư huynh hắn có thể đến giúp hắn một tay hay không a? Dù sao hắn là không muốn lại tiêu hao như vậy nữa rồi. Sợ bị đối phương đánh cái cá chết lưới rách, đem hắn chảm xuống, dù sao nhiệm vụ chủ yếu của hắn chính là trụ vững với tam đại chí tôn này của Viêm tộc. Sáng tạo cơ hội cho thân khôn báo ở dưới sơn mạch mà thôi. Hiện tại đã giao chiến 3 ngày 3 đêm rồi, tin tưởng thắng bại ở dưới sơn mạch đã phân ra, cho nên hắn mới nói như vậy. Hừ, ở trước lúc sư huynh ngươi đi tới ta nhất định phải chảm ngươi. Viêm Thiên Bá cầm cổ thần khí trong tay giống như một tôn chiến thần. Càng không ngừng huy ra hỏa hải phần thiên kinh khủng, khiến cho hai đại thánh thú không thể đến gần người. Hắn hừ lạnh một tiếng muốn đột phá hai đại thánh thú kia hướng về phía Mã Nghiêm Khoan giết đi. Cách chương.